มัทธุรัตนติยัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิđệ tử xin thành kính đến lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính đến lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn có thiết thực hiện tại có công năng hướng thiện. Đệ tử xin thành kính đến lễ phàm tăng, thánh tăng là những vị đệ tử của Đức Phật. Các ngài là phước điền vô thượng ở đời. Nguyện nhờ hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ, chư thị nam tín nữ có mặt trong lễ hội hôm nay, mong cho tất cả được xã vui tiến hóa thành tựu nhiều phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, tôi xin thay mặt sự tọa trụ trì bổn tự hân hoan chúc mừng chư quý tu nữ và Phật tử chúng ta đã vân tập về đây để tham dự cuộc lễ dân y Katina tại chùa Xử Lý. Và hôm nay buổi sáng lẽ ra thời pháp này do thượng tọa giác chánh là viện chủ chùa Bổ Đức sư đã cung thỉnh thượng tọa hàng năm về đây để thuyết pháp. Lúc đầu thượng tọa nhận lời, nhưng mà vừa mới ngày hôm qua thì thượng tọa điện báo cho biết là do vì bệnh duyên không có thể về để thuyết pháp được. Trong giờ chót thì cung thỉnh pháp sư khác rất là trở ngại, cho nên thôi thì cây nhà lá vườn. Quý vị biết cây nhà lá vườn không? Tức là quý vị đến đây thì pháp sư chùa nhà thuyết cho quý vị nghe, nếu mà có dở thì quý vị cũng niệm tình thông cảm. Thời pháp sáng hôm nay chúng ta có được 45 phút, có được 30 phút thôi, bởi vì chúng ta còn cái thời gian để chúng ta cử hành lễ dân y nữa. Sư bắt đầu bằng một cái bài kệ mà Đức Phật ngài đã dạy trong pháp cú kinh Thập Bát Bà Đa. Bài kệ mà Đức Phật ngài dạy rằng: Pu nhân chê pu đi so kayira kayira tha pu nắp pu năng kayira tha tâm hi chan đăng kayira tha Sukho Bunyasa Uchayo. Nếu người đã làm phước, hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tích thiện tất an lạc. Bài kệ này có ý nghĩa là người Phật tử chúng ta nếu đã tu tập, đã làm việc phước rồi thì chúng ta nên tiếp tục làm thêm các cái việc phước, chúng ta đừng có bỏ cuộc. Vì sao vậy? Ở đây thưa quý vị, nó có 3 ý nghĩa mà chúng ta cần phải làm phước nhiều thêm nữa. Cái thứ nhất, ý nghĩa thiện pháp như một chiếc bè. Chúng ta dùng chiếc bè để chúng ta qua sông. Khi nào mà chúng ta chưa được đến bờ bên kia, tức là chưa đạt được cái sự giải thoát, thì chúng ta cần phải gìn giữ chiếc bè đó, bảo quản chiếc bè đó. Hoặc là chúng ta kết nối thêm những cái đoạn cây, những khúc gỗ để làm cho chiếc bè nó vững chắc và nó nổi trên mặt nước. Cũng vậy, ý nghĩa thứ nhất này có nghĩa là khi mà người Phật tử chúng ta còn đang sanh tử luân hồi, chúng ta chưa đạt đến cái sự giải thoát là cái mục tiêu cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Nếu mà chúng ta làm phước nửa chừng, chúng ta tạo chút ít phước báo, chúng ta mãn nguyện với phước báo đó rồi mà chúng ta dừng lại không chịu làm nữa, thì như vậy chúng ta sẽ không có cái nhân duyên tốt đẹp để đưa đến sự giải thoát trong tương lai. Cho nên chúng ta làm phước rồi thì chúng ta phải tiếp tục làm thêm cho đến khi nào chúng ta đạt đến cái sự giải thoát mới thôi. Cái ý nghĩa thứ hai đó, tại sao chúng ta làm phước chúng ta phải tiếp tục làm thêm, là bởi vì ở đây thưa quý vị, ác bất thiện pháp thì chúng sanh đã nhuần nhuyễn, đã tích lũy, đã thuần thục. Còn thiện pháp thì chúng ta chưa có thuần thục, bởi vì chúng ta tích lũy chưa nhiều. Nếu mà bây giờ chúng ta làm phước, chúng ta làm từng chút rồi chúng ta bỏ qua, làm từng chút chúng ta bỏ qua, thì chúng ta sẽ không bao giờ được cái sự an vui, mà chúng ta sẽ bị đau khổ nhiều. Bởi vì ác pháp thì nó thấm nhuần, nhưng mà thiện pháp thì chúng ta chưa được thấm nhuần. Cũng giống như một người học chữ, nếu đã biết đọc rồi thì phải siêng năng đọc sách để sau này chúng ta đọc chữ chạy. Chúng ta muốn mới biết viết thì chúng ta phải viết chữ thường xuyên để cho cái chữ viết chúng ta nó đẹp. Cũng vậy, khi mà chúng ta làm việc phước thì chúng ta phải tiếp tục làm thêm để cho thấm nhuần trong cái việc phước. Đó là cái ý nghĩa thứ hai mà chúng ta phải làm. Trong cái ý nghĩa thứ ba, mà chúng ta đã làm phước chúng ta phải tiếp tục làm thêm, đó là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, Đức Phật thường dạy rằng, này các tỳ kheo, đối với bốn món vật dụng hay là tài sản thì nên tri túc biết đủ, sanh túc thi. Nhưng mà đối với thiện pháp thì không nên tri túc, bởi vì thiện pháp là nó đồng nghĩa với cái phước báo, với cái sự an lạc. Này các tỳ kheo, các ngươi chớ có sợ hãi phước báo, vì phước vui nhát đồng nghĩa với sự an lạc. Do đó cho nên hễ chúng ta làm phước thì chúng ta cần phải hoan hỷ thêm, hoan hỷ nhiều hơn ở trong thiện pháp. Đó là cái ý nghĩa của hai câu đầu. Mà nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm. Vui nhân chê puriso kajira kajira tha phù nắp phù năng. Ý nghĩa đó là gì? Và trong cái câu thứ ba, thứ tư đó, Đức Phật này giải là tâm hí chan đăng cái dư ra thác sô khô bùi nhát sa ối chạy vô. Hãy ước muốn điều thiện, tích thiện tất an lạc. Đức Phật này dạy rằng, này các tỳ kheo, chớ có sợ hãi phước báo, vì phước đồng nghĩa với sự an lạc. Nhưng mà lẽ thường ở đời chúng sanh đã quen xu hướng theo ác bất thiện pháp, cho nên họ không có hoan hỷ, không có thích thú trong thiện pháp. Khó lắm thưa quý vị. Người ác khó làm thiện, ngược lại người thiện cũng khó làm ác. Chúng ta là những người Phật tử đã quy y Tam Bảo, chúng ta đã biết như thế nào là cái lợi ích của phước báo, cho nên chúng ta hoan hỷ trong cái việc phước. Phước báo đem lại cho chúng ta những cái điều lợi ích như thế này, cho nên chúng ta cần phải hoan hỷ trong phước báo, ước muốn để làm phước. Cái đặc tính của phước báo, đặc tính của tâm thiện đó, gọi là sopana cetasika, tức là đặc tính tịnh hảo, cái thuộc tính tịnh hảo. Do đó cho nên những ai khởi lên khởi lên cái tâm thiện thì người đó sống được an lạc. Chúng ta đừng nghĩ rằng ở trong cuộc sống này, hễ chúng ta có nhiều tài sản, có nhiều vật chất là chúng ta được sự an vui. Không phải. Khi nào tâm của chúng ta được sự an vui thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái sự hạnh phúc. Còn khi tâm không có cái sự an vui thì dầu cho chúng ta lên trên mâm ăn với đầy đủ cao lương mỹ vị, thức ăn thịnh soạn, loại cứng loại mềm, sơn hào hải vị, chúng ta ăn vẫn không ngon. Do đó cho nên tâm thiện sẽ giúp cho chúng ta ngủ được an vui, thức được an vui. Cái ý nghĩa thứ hai của cái đặc tính thứ hai của tâm thiện là khi người có cái tâm thiện nhiều, thành tựu được phước báo thì người này sẽ ít có bị chi phối bởi những cái phiền não. Người đại phước là người có cái lòng tự tin, Visarachha. Còn cái người mà sanh ra ở đời thiếu cái phước báo thì họ có đủ cái sự sợ hãi. Nắng họ cũng khổ, mưa cũng khổ, đói cũng khổ, mà no quá cũng khổ. Và ở trong cuộc sống lúc nào cái người mà không có phước báo thì người nó cũng cảm thấy âu lo sầu muộn. Ngược lại, người sống bằng cái sự phước báo, có đầy đủ phước báo, cho dù gặp cái sự hiểm nguy trước mắt họ cũng không hề có cái sự sợ hãi. Quý vị có biết thanh niên Uttara là con của một nhà đại phú, vì rằng thanh niên này từ ở cõi Phạm Thiên sanh xuống, cho nên thanh niên Uttara không có cái sự thích thú hoan hỷ ước muốn ở trong cái dục lạc ngũ trần. Một ngày kia, trong ngày lễ hội, cha mẹ của thanh niên Uttara mới nghĩ rằng cái ngày lễ hội như thế này, bạn bè thân hữu của con trai ta Uttara, ai cũng có bạn bè, ai cũng có bạn gái để dẫn đi chơi, thì bây giờ họ mới bỏ tiền ra để thuê một cái cô kỹ nữ rất đẹp để làm bạn với thanh niên Uttara trong thời gian lễ hội. Thì dù cho cô kỹ nữ đó có biểu hiện ra nhiều cái cách thức để mà quyến rũ, để mà khiêu gợi thanh niên Uttara cũng không có dao động. Rồi thanh niên Uttara đã cho tiền cô ta và bảo cô ta đi về nhà. Nhưng mà khi cô ta đi dọc đường thì gặp một người nhà giàu khác, họ bỏ tiền ra, họ mướn cô ta về nhà, cho nên cô ta không có về tới nhà. Sau cái cuộc lễ hội thì cha mẹ của cái cô kỹ nữ đó thấy con gái của mình đi mất tiêu, không có về nhà, nên khi họ đi đến nhà của thanh niên Uttara để họ đòi con gái của họ. Nhưng mà đi đến đó thì được biết là không có con gái của họ trong nhà của thanh niên Uttara, họ mới đem tâu lên đức vua là nhà này đã bắt cóc con gái của họ. Đức vua chưa kịp suy nghĩ đã cho bắt thanh niên Uttara và dẫn ra pháp trường. Trong lúc đi như vậy, thưa quý vị, thanh niên Uttara không hề có cái sự sợ hãi. Thanh niên Uttara nghĩ rằng cuộc đời này đau khổ quá, cuộc đời này phức tạp quá, nếu như ta qua khỏi cái cơn hiểm nguy này, khi mà vua thả ta ra thì ta sẽ đi xuất gia. Khi mà nghĩ được như vậy, thanh niên Uttara cũng vẫn bình tĩnh. Thì ngay trong lúc đó, thưa quý vị, cô kỹ nữ nghe tin chàng thanh niên Uttara bị vua bắt làm tội, cũng chỉ vì mình không có mặt về nhà, cha mẹ đã đi tố giác. Thì ở đây, thưa quý vị, Đức vua nghe xong như vậy, Đức vua biết rằng cái chàng thanh niên này bị quan tình, do vậy cho nên thả ra. Và thanh niên Uttara đã đi xuất gia theo Đức Phật và chứng quả A-la-hán. Quý vị có nghe được rõ không? Một cái câu chuyện thứ hai mà tôi muốn kể lại cho quý vị nghe. Người có đại phước là người có tâm tự tin, không có cái sự lo âu sợ hãi. Đó là câu chuyện của Sa-di Tissa. Cái vị Sa-di này là con của một nhà giàu. Sau khi xuất gia xong thì vị ấy đã cố gắng tu tập và thực hành những cái thiện pháp, những cái giới luật rất chu đáo. Và một buổi sáng trời lạnh, vị sa di đó thấy các vị tỳ kheo ngồi đốt lửa để hơ mình cho ấm. Vị sa di 7 tuổi đó mới hỏi: các ngài làm cái chi đó? Thì các vị tỳ kheo mới nói rằng: trời lạnh quá cho nên chúng tôi phải đốt lửa để hơ ấm. Thì sa di Tế Xá mới nói rằng: tại sao các ngài lại không lấy tấm choàng kambala, tức là một cái loại tấm choàng được dệt bằng chỉ len, để mà choàng qua cho nó ấm? Thì các vị tỳ kheo nói rằng: sa di là con của nhà giàu, thì trời lạnh quyến thuộc đem kambala đến để mà cho, còn như chúng tôi thì làm sao mà có được. Thì sa di Tế Xá mới suy nghĩ, mới nói rằng: bạch các ngài, ngày mai các ngài đi theo con đi vào thành để nhận giải choàng y kambala. Và quý vị biết có 1000 vị tỳ kheo đi theo. Mà trong kinh chú giải nói rằng cái chúng sanh mà đại phước họ rất là tự tin. Muốn đi tìm một ngàn cái tấm giải kambala thật không phải là chuyện dễ thưa quý vị. Nhưng mà với cái chúng sanh mà đại phước thì cái chuyện đó họ rất là tự tin. Quả thật như vậy. Khi mà Sa Di Tế Xá dẫn 1000 vị tỳ kheo đi vào thành để khất thực và tìm y kambala, lúc ban đầu thì tất cả những người ở gian hàng vải phục, họ thấy Sa Di này dẫn 1000 vị tỳ kheo đi khất thực với cái mục đích tìm giải kambala. Họ nghĩ rằng chỉ cho cái tấm vải kambala bình thường thôi, còn cái vải đắt giá thì họ giấu cả. Nhưng mà khi vừa thấy mặt Sa Di này thì họ khởi lên cái lòng thương vô tận. Họ cảm thấy rằng không thể không cho được. Thế là bao nhiêu vải kambala, vải lụa, vải len kambala quý giá đắt giá họ đem ra họ dâng hết. Chuyến đi thì được 500 tấm, chuyến về được 500 tấm. Thế là đủ 1000. Cho nên từ đó vì sao vị Sa Di này được mệnh danh gọi là Kambala Dajaka Samanera, là vị Sa Di bố thí vải len, thí chủ vải len. Cho nên khi mà chúng ta làm phước, chúng ta đừng có sợ cái phước báo nó dư, chúng ta phải tiếp tục làm thêm ở trong cái cuộc sống của chúng ta, để mà chúng ta làm phước được càng nhiều càng tốt. Chúng ta là một người đại phước sanh ra ở trong cuộc đời này, dầu cho cái chỗ đó là cái chỗ hạn hán, hễ có mặt mình đi đến đó thì tự nhiên là có mưa rào và đất màu mỡ lên. Cái chỗ mà chúng sanh đang đối, nếu mà có mặt mình ở đó đó thì tự nhiên chúng sanh đó ở trong vùng đó họ sẽ sung túc lên. Tại thành Rajagaha Vương Xá, thời Đức Phật có 5 vị đại triệu phú Mahasiddhi. Lúc bây giờ ở tại thành Sawatthi Kosala không có một triệu phú nào cả, dân chúng khổ lắm. Thế là vua Vasenadi mới cử sứ giả đi qua cái xứ Makatha Makinda để năn nỉ đức vua Bimbisara cho mình mời chỉ một ông triệu phú, gia đình ông triệu phú đi qua nước mình ở. Bởi vì hễ ở trong xứ có dân đại phước ngụ ở đó đó, thì tự nhiên dân chúng sẽ được an vui, quốc độ sẽ được trù mật. Mà quá thật như vậy thưa quý vị, toàn thể gia đình của bà Visakha được đức vua Bimbisara cử đi. Và khi mà đi qua đó, từ đó về sau dân Kosala Sawathi mới được trù phú giàu có lại. Chúng ta là người có đại phước thì chúng ta ở đâu cũng vậy. Đi xuất gia đừng nói rằng bậc xuất gia là ly gia các ái, không cần cái phước báo, phải đâu. Cái chùa người ta đang sung, nếu mình là người bất hạnh mình đi đến đó làm cho cái chùa của người ta suy, mà cái chùa của người ta đang suy sụp, mà hãy mình lần bậc là một vị tăng đại phước, mình đi đến đó sẽ là thần tài của cái chùa đó, làm cho cái chùa đó sung lên. Quý vị biết là những cái năm trước, hồi xưa cách đây cỡ khoảng mười mấy năm, ở tại chùa Tự Nhiên Không, sao mà hết vật thực hết gạo đi, chư tăng phải kham khổ quá. Lúc bây giờ chúng tôi mới cho bắt thập xem có vị nào có con số đen. Ba lần một vị đó nhầm cái số đen, cái tôi mới khuyên cái vị đó, nói để đức ráng làm phước, nếu không thì cả hội chúng này bị ảnh hưởng đó. Cái vị đó cũng buồn, rồi cái vị đó xin đi về. Mà vị đó vừa ra khỏi chùa thì chùa xung trở lại. Quý vị thấy lạ vậy. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta cứ làm phước, hễ mình làm phước mà đi đến đâu á thì mình sẽ được cái sự thành lợi đến đó cho mình và cho người khác. Cái lợi ích thứ ba nữa, quý vị nên nhớ, mặc dù Avicca Paccaya Sankhara Sankhara Paccaya Vijnana, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Hành ở đây nó gồm có Apunya, Apunya phi Sankhara phi phúc hành. Apunya phi Sankhara là phúc hành, Adeja phi Sankhara là bất động hành, tức là hành mà do duyên vô minh, trong đó có cả nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nữa, gọi là Kammapata, là nghiệp luân hồi đó, có nghiệp thiện và bất thiện nữa. Người Phật tử chúng ta nói, nghe nói như vậy chúng ta nghĩ rằng nếu như nghiệp thiện vẫn dẫn đi luân hồi vậy mà tạo nghiệp thiện làm chi? Nhưng thưa quý vị, nghiệp thiện cũng dẫn luân hồi, nghiệp ác cũng dẫn luân hồi, nhưng mà nghiệp ác dẫn luân hồi ở cõi khổ, còn nghiệp thiện thì dẫn luân hồi ở cõi vui. Thì chúng ta cũng nên chấp nhận. Mà lại thêm nữa, có một điều chú giải thế này, cái pháp bất thiện đó thì nó mãi mãi kết nối cái dòng sanh tử luân hồi, nhưng mà các pháp thiện đó dầu cho nó tạo ra cái sự luân hồi, chỉ có một thời gian nào đó dần dần cái sự luân hồi đó sẽ kết thúc. Các pháp thiện có đặc tính đặc biệt vậy thưa quý vị. Có nhiều người họ nói rằng cái khu vườn của chúng ta đó, hễ chúng ta để cỏ nó mọc tự nhiên đó, quanh năm suốt tháng cỏ mọc thì nó mọc chậm chút, mà hễ chúng ta phát quang, chúng ta làm cỏ đó, cái hơi dao đó làm cho cỏ nó mọc thêm nữa, nó mọc tốt hơn. Nhưng mà nói như vậy không có, không phải hoàn toàn. Quý vị cứ làm cỏ, nó mọc lên làm cỏ tiếp, mọc lên làm cỏ tiếp, chúng ta làm cỏ riết một hồi thì các cái ngó, các cái mầm của cỏ nó sẽ chết đi. Cũng vậy, chúng ta cứ làm phước, dầu cho biết rằng cái nghiệp thiện nó tạo cái sự luân hồi sanh tử, nhưng mà kiếp này chúng ta làm phước để mà chúng ta trấn áp phiền não tham sân si, chúng ta trấn áp dần dần lâu ngày, nhiều đời nhiều kiếp, cho đến một lúc nào đó phiền não nó cũng sẽ khô cạn, nó cũng sẽ bị mòn đi. Cho nên khi mà chúng ta làm phước, cái ý nghĩa thứ ba đó là cái nhân duyên để đưa đến cái sự thanh tịnh, đưa đến sự giải thoát luân hồi. Thành thử ra khi mà chúng ta làm phước, chúng ta nếu mà chúng ta biết được ba cái tác dụng của phước báo như vậy, một là khiến cho chúng ta có cái sự an vui hiện tại do nhờ cái đặc tính tịnh hảo của phước, hai là khi có phước báo nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn trừ được phiền não, cái thứ ba nữa là có phước báo nhiều thì sẽ giúp cho chúng ta có duyên lành đắc đạo quả, giải thoát rất dễ. Một thời gian sau, đến cái thời kỳ mà Đức Phật Bích Tây Giá ra đời đó, Ngài quán xét cả hội chúng xem ai có hữu duyên để tế độ thì Ngài nhìn thấy những cái người này ở cái hội chúng ngày hôm nay làm lễ dân y đó, thì Ngài sẽ thuyết pháp đắc đạo quả. Còn vị nào mà không có dự lễ thì đời sau cũng hơi khó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải làm sao? Chúng ta cố gắng, hễ đã làm phước thì làm phước thêm. Quý vị đã làm phước ở các chùa khác thì chùa này quý vị cũng nên đi tiếp tục. Chúng ta làm phước nhiều như vậy sẽ phát sanh cho chúng ta nhiều cái phước báo. Bây giờ cái chuyện mà làm phước của người Phật tử chúng ta đó, chúng ta tu tập cái pháp thiện, nó có những cái điều kiện nào để giúp cho chúng ta thành tựu được thiện pháp mà chúng ta không thối chuyển? Cái điểm này là cái điểm trọng yếu trong thời pháp mà sư sẽ thuyết cho quý vị. Quý vị cố gắng nhớ, hồi nãy đến giờ sư chỉ giới thiệu về cái lợi ích của phước báo. Còn bây giờ nói đến cái phương pháp để chúng ta thành tựu được phước báo. Người mà muốn vui thích trong cái việc thiện thì người này phải cố gắng làm sao thành tựu được bốn điều kiện để chúng ta thành tựu được cái phước báo. Chúng ta cố gắng. Thứ nhất, chúng ta muốn thành tựu được cái phước báo nhiều, gọi là Sapuriso Pasayo, tức là chúng ta thân cận với bậc chân nhân, thân cận với bậc chân nhân, bậc thiện trí thức. Hằng ngày nếu như mà chúng ta quen chơi với những người ác bất thiện pháp thì lâu ngày thiện pháp của chúng ta sẽ bị thối giảm, bởi vì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Ở gần mực thì đèn gần đen, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên khi mà chúng ta thân cận với bậc thiện trí thức lâu ngày thì cái tâm thiện của chúng ta nó sẽ phát triển mạnh lên. Còn Phật tử chúng ta không biết, ở bên ngoài chúng ta giao du, chúng ta chơi với bạn xấu thì lâu ngày cái thiện pháp của chúng ta sẽ bị mất. Cho nên cái điểm thứ nhất là quý vị cố làm sao tìm đến các bậc xuất gia, như là các vị tỳ kheo, các vị si hay các vị tu nữ, để chúng ta thân cận. Sự thân cận đó sẽ giúp cho thiện pháp chúng ta tăng trưởng. Còn nếu như nhà chúng ta không có dịp để chúng ta thân cận với các bậc xuất gia thì chúng ta tìm bạn hữu với nhau, những người bạn nào có lòng tin, có giới hạnh, có cái tâm xả tài bố thí và có trí tuệ, những người bạn đó là người bạn tốt mà chúng ta phải thân cận. Cái sự thân cận với bạn lành sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái thiện pháp. Cái điểm thứ hai nữa thưa quý vị, cái điểm thứ hai khi mà chúng ta muốn thành tựu được cái phước báo, chúng ta muốn thành tựu được cái thiện pháp nhiều, gọi là sắc tham mát sắc văn năng, là chúng ta phải nghe pháp. Người Phật tử chúng ta nhờ nghe pháp nhiều mà tâm thiện chúng ta sẽ phát sanh lên. Bởi vì phát sanh lên chánh kiến nó có những trường hợp gọi là cô sát tô phát cô sát, tức là do nhờ nghe pháp từ nơi vị khác. Thứ hai gọi là yoniso manisakara, là khéo tác ý. Nhờ vậy mà chúng ta phát sanh lên chánh kiến. Thành thử ra cái sự nghe pháp đối với người Phật tử chúng ta quan trọng lắm. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình đã tu tập trong Phật pháp thì mình chỉ chuyên tâm hành thiền thôi, nếu mà tu mà không học thì tu mù. Làm sao chúng ta biết được cái gì để mà chúng ta tu đây? Cho nên chúng ta phải đi nghe pháp. Cái điều thứ ba nữa gọi là Atat Samapanithi, tức là phải có lập trường chân chánh. Một người mà tu tập nếu muốn cho thiện pháp được bền vững, được lâu dài, là chúng ta phải có cái lập trường. Cái lập trường đó, một là do nơi chúng ta thấy được cái lợi ích của phước báo, hai là chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của ác nghiệp, thứ ba nữa là chúng ta thấy cái khổ luân hồi. Khi mà chúng ta biết như vậy, chúng ta có cái lập trường chân chánh. Không phải là chúng ta làm Bồ Tát hứng. Quý vị biết Bồ Tát hứng không? Tức là thấy người ta tu cái mình cũng ùm ùm khăn gối đi theo cái khóa thiền đó mà chúng ta tu. Nhưng đến khi xả thiền rồi, chúng ta về nhà chúng ta nghỉ tu. Nghỉ tu. Cho nên Phật tử chúng ta phải có lập trường chân chánh. Kể từ khi quy y Tam Bảo, Để từ khi được xuất gia trong giáo pháp này, mình phải có cái lập trường rằng ta sẽ tinh tấn thực hành giáo pháp, cho dù phải đói cũng không sợ, cho dù trời mưa trời nắng vất vả cũng không sợ, để chúng ta thực hành những cái thiện pháp. Thì đó là cái yếu tố để giúp cho chúng ta thành tựu về cái thiện pháp. Cái yếu tố thứ tư mà giúp cho chúng ta thành tựu nhiều cái thiện pháp gọi là yoniso manasikara, tức là chúng ta luôn luôn sống có sự khéo tay. Quý vị nhớ, nếu mà người Phật tử chúng ta hàng ngày đó, chúng ta không có quen suy niệm, không có quen tác ý theo pháp thiện, thì chúng ta khó có thể phát sanh tâm thiện. Không phải là đợi đến lúc đi chùa làm lễ chúng ta vui, hoan hỷ quá, hôm nay vừa lễ hoan hỷ quá, làm phước hoan hỷ quá, nhưng mà về nhà chúng ta quên mất, chúng ta không nhớ. Thì như vậy lâu ngày làm sao cái phước nó tăng trưởng được. Cho nên Phật tử mà đi đến viếng thăm chư Tăng đó, sư chỉ cần nghe Phật tử đó nói chuyện thôi là sư biết ở nhà Phật tử đó có với sự tác ý tu tập hay không. Người mà nói chuyện đi đến chưa gì hết, gặp và nói bô lô bô loa, cười giỡn hiếp, ôm sờm lớn tiếng, rồi lại bàn về cái câu chuyện nói xấu chùa này, nói xấu chùa kia, nói xấu thiện nam này, tín nữ nọ, vân vân, hoàn toàn không có thể nhập ở trong pháp. Thì như vậy rõ ràng là người này không có thuần thục ở trong cái việc tác ý theo thiện pháp hàng ngày. Còn người Phật tử nào mà lâu ngày gặp lại, thấy cái quy nghi đi đứng nằm ngồi của họ nghiêm trang chỉnh tề, ít ăn ít nói lại, họ cười nhỏ tiếng, nói chuyện nhỏ tiếng chút, mà hễ nói ra thì cái khuynh hướng của họ thuộc về cái sự giải thoát. Nói ra là nói về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về giải thoát tri kiến, về thiểu dục, về tri túc, thì cái người này là thuần thục trong thiện pháp. Cho nên Phật tử chúng ta phải tập cho mình một cái thời khóa biểu. Sáng sớm thức dậy, chúng ta sau khi lễ Phật xong rồi, chúng ta mới phát nguyện: con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con xin nguyện giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Vậy đó. Rồi chúng ta mới bắt đầu ngồi lại, chúng ta suy xét Đức Thế Tôn dạy có thân đây phải bị sự già, sự bệnh, sự chết, hay là cuộc đời là vô thường, cái gì là vô thường, cái đó là khổ. Chúng ta suy xét một hồi, ngày nào chúng ta cũng làm như vậy, lâu ngày chúng ta quen dần với thiện pháp, đến nỗi chúng ta gặp cái hoàn cảnh khổ trước mắt, chúng ta cũng khởi lên cái tâm niệm rằng: ôi cuộc đời đau khổ là như vậy, đời biến hoại vô thường là như vậy, Đức Thế Tôn đã hằng dạy như thế. Chúng ta xin niệm như vậy. Cho nên một người Phật tử chúng ta mà tu tập thường xuyên thì chắc chắn là cái chuyện mà làm phước vật chất như thế này là quý vị thành tựu phước báo viên mãn. Còn lâu lâu chúng ta mới đi đến chùa làm phước một lần thì có đôi khi chúng ta khởi lên tham sân si, chúng ta đâu có quen tâm thiện đâu, cho nên cái phước báo nó bị bầm dập. Đời sau chúng ta sanh ra chúng ta không có được phước báo trơn tru. Quý vị thấy có những người bây giờ họ có được miếng ăn không phải là chuyện dễ, họ phải cực nhọc vất vả. Tại sao có người họ làm ăn rất là dễ, rất là thoải mái, còn có người thì làm ăn khó? Là lý do cái lúc mà tạo phước, tạo phước bằng cái khuyết điểm. Cho nên ở đây đó, sư muốn nhắc ở điểm này để cho các Phật tử chúng ta, nhất là quý thuộc gia đình thí chủ ngày hôm nay và các Phật tử chúng ta đi đến tham dự cái cuộc lễ chúng ta hồng phước, thì chúng ta nhớ đây là một trong những tâm thiện mà chúng ta đã làm phước nhiều chùa rồi, đã làm thiện phải tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, bởi vì chất chứa thiện tất sẽ được hạnh phúc an lạc. Đó là nội dung thời pháp sáng hôm nay mà sư xin gửi đến quý vị và cầu chúc cho quý vị được thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.